Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Không dậy qua ngươi hôn môi. Nam nhân vân đạm phong khinh, liền hiện tại, khả quan hy do dự. Đôi mắt nhỏ thần qua lại ở tiền phương lái xe trên người mơ hồ. Hy vọng cửu gia có thể có tiếp thu đến nàng ánh mắt đại biểu ý tứ. Cửu gia rốt cuộc tiếp thu không tiếp thu. Quan Hy không biết, ngược lại là lái xe thúc thúc tiếp thu đến. Lái xe vững vàng đương đương lái xe. Nói, thái thái, ngài cùng cửu gia nên thế nào được cái đó. Coi ta là không tồn tại là được. Nói xong, xe trung gian tấm ngăn đi lên trên. Quan Hy, khẩu hô, cái gì kêu nên như thế nào được cái đó. Chính là một cái hôn nhẹ. Vì cái gì này ngữ khí nói như là nàng cùng với cửu gia xe. Kia gì chấn, đi đi, nếu lái xe thúc thúc đều nói như vậy, Quan Hy cũng biết muốn làm cho cửu gia xem nàng tiết mục. Thật sự hôn nhẹ, nhấp mân phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi, Quan Hy hướng cửu gia bên người xê dịch, dáng người vô cùng cao gầy hân trưởng nam nhân, chính là ngồi cũng khí thế nghiêm nghị, cao hơn Quan Hy ra cái non nửa đầu. Quan Hy hơi hơi đứng dậy, mềm mại tiểu dáng người hướng cửu gia bên kia tiền khuynh. Thu mễ nhẹ nhàng một chút, một cái nho nhỏ nhợt nhạt hôn liền khắc ở cửu gia tuấn mỹ trên gương mặt. Cửu gia, tốt lắm, này hôn thân giống trộm thân giống nhau. Thân hoàn Quan Hy an vị hồi chính mình vị trí, ngồi nghiêm chỉnh tiểu bộ dáng. Tiêu cửu diêm nâng thủ, thon dài ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng anh tuấn khuôn mặt. Cứ như vậy, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy a, ta hôn ngươi là như thế này. Nam nhân màu sắc thản nhiên lạnh như băng, đáy mắt tựa hồ có hỏa, nàng ngay từ đầu tiểu ngữ khí còn cử đúng lý hợp tình. Nhưng ở cửu gia đạm mạc dưới ánh mắt, hư, cửu gia, ngài, ngươi nói thân ngươi một chút, cũng chưa nói chỗ nào, ta... Đã muốn hôn a, tiêu cửu diêm nhưng thật ra cũng bị nàng này nhìn như nắm chắc khí mà nói cấp khí. Cười, Cố Văn Khê, ta không dậy qua ngươi hôn môi. Quan Hy, đã dậy hôn môi, hôn nhẹ ôm một cái rất nhiều. Nhưng này là giáo, Quan Hy cảm thấy vấn đề này không tốt trả lời. Nói có đi, cửu gia khẳng định sẽ làm nàng hôn lại một lần. Nói không có. Coi hắn đối cửu gia này buồn tao tính tình hiểu biết. Phỏng chừng sẽ đến cái hiện trường dạy học. Cửu gia, này, ngài đại khái nhi, là có đã dạy, do dự tái do dự. Nàng nho nhỏ thanh trả lời. Vậy lại đến một lần, lạnh lùng nam nhân vô cùng nghiêm túc ngữ khí. Làm cho Quan Hy nghĩ đến quân sự kỳ thực tiết mục lý. Này huấn luyện viên ở tân binh viên động tác không đến vị khi. Lãnh nghiêm mặt làm cho bọn họ một lần lặp lại huấn luyện. Nhưng là nàng cùng cửu ra đây là hôn nhẹ ôi chao. Để làm chi muốn làm thành cùng luyện binh giống nhau. Một chút ái muội kiều diễm không khí đều không có. Quan Hy biết nếu không tốt hảo còn thật sự hoàn thành hôn nhẹ nhiệm vụ. Cửu ra phỏng chừng là sẽ không xem tiết mục. Mà nàng thật sự rất muốn làm cho cửu ra xem nàng lần đầu tiên thượng tiết mục. Nàng lại nhấp mân nộn nộn phấn thân, nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, cẩn thận để ý kiến thiết một chút, đây là cửu gia, chính mình lão công, chính mình nam nhân, thân một chút liền thân một chút, không túng không có việc gì, cũng không dùng thẹn thùng cái gì, tiểu thân thể thật cẩn thận tới gần cửu gia, lần này không giống vừa rồi như vậy nhất bính bỏ chạy. Quan Hy tới gần cửu gia sau. Nhất trích tiểu bạch thủ thay cửu gia rắn chắc cánh tay. Nàng hơi hơi đứng dậy, mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi thấu đi qua. Cửu gia hé ra mỹ nhân mặt gần trong gang tấc, cho dù là thân cửu gia bạc thân, Quan Hy cũng là tính thân một chút bỏ chạy. Nhưng là hiện tại như vậy gần gũi nhìn cửu gia, chóp mũi hô hấp gian đều là nam nhân mát lạnh dễ ngửi hương vị. Làm cho nàng có chút phượng huyễn. Cẩn thận bẩn nhất thời bùm bùm rất nhanh nhảy dựng lên. Như nổi trống bình thường. Hết chương.